Vũ Thần Chúa Tể, chương 4481 nghi vấn thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì này, toàn trường tất cả mọi người sợ hãi, khó có thể tin nhìn trước mắt Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân một kích dĩ nhiên không có thể chém giết ma trần. Một màn như thế, thậm chí so tần trần giết đệ nhất ma quân đều cấp người cảm thấy chấn động. Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trong hư không, tần trần cao mày, trầm giọng nói. Mặt lộ nghi hoặc, đương nhiên, là giả vờ. Nơi xa, Hắc Thạch Ma Quân một lòng, cũng đã triệt để siết chặt khí sắc trắng bệch, hai tay nắm chặt, lo lắng không yên khẩn trương. Làm cái gì, Vĩnh Hằng Ma Vương vừa xài bước ra, trong nháy mắt hàng lâm huyết chiến đài, oanh, hắn giống như ma thần một dạng, đứng ngạo nghễ thiên địa, đỉnh phong thiên tôn khí tức cường giả, nhìn một cái không sót gì. Người hỏi ta làm cái gì? Bản Vương còn muốn hỏi ngươi đang làm cái gì? Bản Vương cho ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Vĩnh Hằng Ma Vương quát lạnh nói, ánh mắt băng lãnh, từng đạo hắc ám ma khí tại quanh thân hắn dũng động, giống như thần ma. Hắn giơ tay, rầm rầm rầm, theo phía sau hắn Vĩnh Hằng trong ma cung, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, trong khoảnh khắc rất nhiều cường giả xuất hiện, đem mảnh máu này chiến đài triệt để bao vây. Những cường giả này, mỗi cái thân mặc áo giáp, vậy mà đều là thiên tôn cường giả, đem tần trần hoàn toàn vây quanh. Những thứ này đều là Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên Ma Vương hộ vệ. Vĩnh Hằng Ma Đảo hải vực, vô số năm qua sinh ra rất nhiều thiên tôn, trừ cao cấp nhất trở thành ma quân ở ngoài, còn có một chút đảm nhiệm đỉnh cấp ma quân bộ hạ ma tướng ở ngoài, còn lại ma tộc thiên tôn, rất nhiều đều bị Vĩnh Hằng Ma Vương hợp nhất, trở thành dưới trướng hắn ma vệ, nghe theo hắn hiệu lệnh. Lúc này Vĩnh Hằng Ma Vương xuất thủ, những thứ này ma vệ tức khắc ảo ảo xuất động, từng cái trên thân đều nở rộ khí tức đáng sợ, đem tần trần bao vây lại. Ma trận dũng động, những thứ này ma vệ cường giả trong khoảnh khắc cùng Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên đại trận khí tức dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt rất nhiều ma trận dâng lên, trực tiếp phong tỏa quảng trường. Tức khắc trên sân rất nhiều ma tộc cường giả đều biến sắc. Chuyện này, là xảy ra đại sự à, liền Vĩnh Hằng Ma Đảo đại trận đều bị thôi động, trước đó chưa từng có. Mọi người ào ào nhìn về phía tần trần, mặt lộ rung động. Này ma trần, xác định thật ngông cuồng. Dĩ nhiên tại Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân hạ lệnh sau, còn dám đối với đệ nhất ma quân đại nhân xuất thủ, đây không phải là ngỗ ngực Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân thể diện sao? Lấy Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân tính cách làm sao có thể không tức giận? Tần trần cao mày, trên mặt lại không kinh hoàng chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói. Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, này ma đảo đại hội tựa hồ là ma quân trong quyết đấu chứ? Người mặc dù thân làm ma vương, nhưng tùy tiện chen tay vào bộ hạ ma quân trong quyết đấu, có phải hay không làm hư quy củ? Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sững sờ. Từng cái khó có thể tin nhìn tần trần, tiểu tử này, là ở cùng Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân giảng đạo lý sao? Trên đời này nếu như đều có thể dựa theo quy củ, dựa theo đạo lý đến, cái gì đều muốn thực lực làm cái gì? Ha ha ha, ngươi đây là đang cùng bản vương giảng đạo lý. Vĩnh Hằng Ma Vương đột nhiên cười ầm ầm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tần trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, ngươi giảng đạo lý, vậy bản vương cũng không phải không giảng đạo lý người, nếu không sau này như thế nào tại này Vĩnh Hằng Ma Đảo phục chúng. Vĩnh Hằng Ma Vương nhảy tới trước một bước, đáng sợ ma khí tận trời. Ma quân khiêu chiến, tự nhiên công bằng làm chủ, bản vương cũng không lý do ngăn trở, nhưng, nếu là có khắc ma tộc cường giả, tới ta Vĩnh Hằng Ma Đảo dương oai, bản vương tự nhiên có lợi dụng động thủ, mà ngươi căn bản cũng không phải là ta loạn thần ma hải người, ta loạn thần ma hải những năm gần đây, theo không ra đời qua các hạ như vậy tôn cao thủ. Vĩnh Hằng Ma Vương lạnh giọng nói, lời vừa nói ra toàn trường rung động, ở đây mọi người ào ào nhìn về phía tần trần, trong lòng hơi động, Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói này ma trần, là đến từ một ít đỉnh cấp ma tộc? Đừng nói, này thật có khả năng. Loạn thần ma hải tuy là thường thường có thể sinh ra cường giả, nhưng mỗi một tên cường giả sinh ra, đều là có vết mà theo, mà ma trần xuất hiện quá mức đột ngột, không thể không khiến người hoài nghi. Tần trần cao mày, nói, Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân lời ấy sai rồi, không thể nói đại nhân chưa từng nghe nói qua thuộc hạ, liền cho rằng thuộc hạ cũng không phải là đến từ loạn thần ma hải chứ. Chẳng lẽ đại nhân biết rõ từng cái loạn thần ma hài cường giả? Hừ, đó là tự nhiên. Liền nghe Vĩnh Hằng Ma Vương giễu cợt nói. Loạn thần ma hài chính là ma chủ đại nhân trưởng khống. Ta loạn thần ma hài mỗi một tên cao thủ ma tộc ma chủ đại nhân đều có giải khai. Đồng thời, chỉ cần là loạn thần ma hài trong đỉnh cấp cao thủ, cơ hồ không ai chưa từng tiến nhập hắc ám trì chi địa cũng sẽ bị ma chủ đại nhân đăng ký trong danh sách. Bản vương thân làm ma chủ đại nhân bộ hạ bát đại ma vương một trong, đối với này loạn thần ma hải toàn bộ cao thủ ma tộc cũng đều biết, nhưng mà các hạ lại không phải những năm gần đây ta loạn thần ma hải sinh ra bất luận cái gì một tên một trong cường giả. Vĩnh Hằng ma vương nhìn chằm chằm Tần Trần, Tần Trần cười nói, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì chứ. Dù sao, loạn thần ma hải trong không chỉ có loạn thần ma hải bản thổ cường giả, cũng khác biệt cao thủ ma tộc đi vào, này rất bình thường. Tỷ như Mị Giao Thiến chính là huyễn tộc chi nhân, Tần Trần cảm thấy, đây cũng không phải là vấn đề gì. Xác định có khả năng này, nhưng mà các hạ là quá mức cổ quái. Vĩnh Hằng ma vương lạnh giọng nói, khác ma tộc tới ta loạn thần ma hải cũng rất bình thường, ta loạn thần ma hải trước kia bản thân chính là tán tu chi địa, hải nạp bách xuyên, ma giới rất nhiều cường giả, đều từng quán trú nơi đây. Có thể các hạ thực lực rõ ràng có thể trở thành đỉnh cấp ma quân, thậm chí có thể khiêu chiến ma vương chi vị, lại núp ở ta Vĩnh Hằng ma đảo cảnh nội 16 ma quân hắc thạch ma quân bộ hạ, đảm nhiệm một tên ma tướng. Chưa phát hiện hành động này quá mức quỷ dị một ít sao? Vĩnh Hằng ma vương cười nhạt. Chuyện này, Tần Trần sờ mũi một cái. Vĩnh Hằng ma vương đại nhân, người có lẽ không biết, đây là bởi vì thuộc hạ mến mộ hắc thạch ma quân đại nhân, sở dĩ, mới tại hắc thạch ma quân đại nhân bộ hạ đảm nhiệm ma tướng, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu thuộc hạ truy cầu hắc thạch ma quân đại nhân, dường như không có gì không ổn đâu. Tức khắc, toàn trường kinh ngạc, ào ào nhìn về phía hắc thạch ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ma trần, lại là truy cầu hắc thạch ma quân mà tới. Trước mắt bao người, hắc thạch ma quân khí sắc tức khắc đỏ lên, này ma trần cư nhiên tại trước mặt mọi người nói ra lời này, tức khắc để cho nàng xấu hổ không thôi. Nhưng suy nghĩ đến Tần Trần tình cảnh, hắc thạch ma quân liền nói. Vĩnh Hằng ma vương đại nhân, đúng là như vậy, này ma trần một mực truy cầu thuộc hạ. Câm miệng, Vĩnh Hằng ma vương lạnh lùng quét mắt hắc thạch ma quân, trầm giọng nói. Ngu ngốc một cái, coi như các hạ là truy cầu hắc thạch ma quân, cũng không cần tại hắc thạch ma quân bộ hạ đảm nhiệm ma tướng. Nói Vĩnh Hằng ma vương nhảy tới trước một bước, ánh mắt băng lãnh. Lấy các hạ thực lực, toàn bộ ma giới có thể bồi dưỡng được các hạ, nhịn tuyến ma tộc căn bản không làm được, chỉ có nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc mới có thể làm đến. Mà nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc cùng ta loạn thần ma hải cũng đã có hiệp nghị, muốn có được lịch lãm, trực tiếp có thể cùng ma chủ đại nhân giao thiệp, căn bản không cần tại bản vương bộ hạ tham gia cái gì ma đảo đại hội, ma quân đại bỉ. Chuyện này, Tần Trần tức khắc hơi biến sắc, vẫn còn có một màn này, hắn cương nhiên không biết. Bất luận cái gì nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc dĩ nhiên đều cùng loạn thần ma hải ma chủ từng có hiệp nghị, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần trong lòng hơi động, lập tức tỉnh ngộ lại, này tất nhiên là bởi vì Huyên Ma lão tổ duyên cớ. Nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc là ma tộc trong trừ Huyên Ma tộc ở ngoài đỉnh cấp chủng tộc, cho dù loạn thần ma hải ma chủ là cấp chí tôn cường giả, cũng không cách nào lấy lực một người cùng rất nhiều đỉnh cấp ma tộc ký hiệp nghị. Trừ phi là Huyên Ma lão tổ đứng ra, như vậy thấy rõ, này loạn thần ma hải bí mật. Tuyệt đối không bình thường, lúc này Tần Trần tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình tới đến ma giới trạm thứ nhất, cho rằng chỉ là một tán tu ma tộc chi địa loạn thần ma hải, dĩ nhiên tại ma giới trong, có giở tay nhấc chân địa vị trọng yếu. Thất sách, tức khắc Tần Trần khí sắc âm tình bất định, Vĩnh Hằng ma vương nhảy tới trước một bước lạnh lùng nói. Này ma giới trong, chỉ có đỉnh cấp ma tộc mới có thể bồi dưỡng được các hạ nhân vật như vậy, chẳng biết các hạ đến tột cùng là đến từ cái nào đỉnh cấp ma tộc. Không bằng nói cho bản vương có thể lập tức thông chi ma chủ đại nhân, để ma chủ đại nhân thông báo các hạ chỗ tại chủng tộc, nhìn một chút các hạ đến tột cùng là thân phận như thế nào. Rất nhiều ma trận dũng động, đem Tần Trần bao phủ, thậm chí Tần Trần mơ hồ cảm giác được này Vĩnh Hằng ma đảo phía dưới cấp chí tôn ma nguyên đại trận, đều bị trong bóng tối khởi động, phong tỏa phương thiên địa này. Này Vĩnh Hằng ma vương, là ăn chắc bản thân à, cái này phiền toái. Tần Trần trong lòng buồn bực, hắn chẳng thể nghĩ tới, này loạn thần ma hải còn có như vậy tính đặc thù. Bây giờ nên làm gì? Tùy tiện nói một cái ma tộc sao? Tỷ như, Linh Nguyên chỗ thánh ma tộc hoặc giả, đồ ma vũ chỗ tử ma tộc. Tại vạn tộc chiến trường trên, Tần Trần có thể sử dụng hai người thân phận tiến hành ngụy trang, bọc bản thân, đó là bởi vì vạn tộc chiến trường ở trên tin tức bế tắc, với lại, vạn tộc chiến trường ở trên ma tộc liên quân vị trí không cao, không cách nào liên lạc với ma tộc cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này Vĩnh Hằng ma vương, thân làm đỉnh phong thiên tôn, tuyệt đối nhưng trực tiếp liên hệ loạn thần ma hải ma chủ, mà căn cứ Vĩnh Hằng ma vương chỗ nói, loạn thần ma hải ma chủ nhưng trực tiếp liên hệ hắn nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc. Đến lúc đó, vô luận chính mình nói đi ra từ ma tộc vẫn là thánh ma tộc, đối phương tuyệt đối có thể liên lạc với này hai đại chủng tộc trong lão tổ, đến lúc đó, căn bản không phải đồ ma vũ cùng Linh Nguyên có thể che lấp. lấy đồ ma vũ cùng Linh Nguyên Thiên Phú, mặc dù là hai đại ma tộc ma tử, nhưng hôm nay nhiều lắm là thiên tôn cấp tu vi, không cách nào trên dưới hai đại đỉnh cấp chủng tộc ý chí. Thế nào, không nói ra sao? Hừ, dám đến ta loạn thần ma hải dương oai, không dám nói ra chỗ ở mình ma tộc. Là sợ ngươi chỗ ma tộc trừng phạt sao? Vĩnh Hằng Ma Vương nhảy tới trước một bước, ánh mắt băng lãnh. Ầm, khí tức đáng sợ bạo dũng. Tần Trần lúc trước cử động quá mức quỷ dị, dĩ nhiên thôn phệ dưới trướng hắn ma quân bản nguyên, mà năm đó Uyên Ma lão tổ đại nhân định ra loạn thần ma hải quy củ thời điểm, đã sớm để ma chủ cùng nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc lão tổ từng có hiệp nghị, không thể phá hoại loạn thần ma hải tính toán. Này mới khiến Vĩnh Hằng Ma Vương đối với Tần Trần thân phận cảm thấy chút hoài nghi. Chỉ cần Tần Trần vừa nói ra bản thân chủng tộc, hắn tất nhiên sẽ đối với Tần Trần tiến hành nghiệm chứng, để cho ma chủ đại nhân xử lý, đến tột cùng là cái nào đỉnh cấp ma tộc dám tới loạn thần ma hải dương oai, phá hoại ma tổ đại nhân tính toán. Mặc kệ trước mặt này ma trần đến từ ma tộc cái nào đỉnh cấp ma tộc cũng phải làm cho ma chủ đại nhân đối với tiến hành trừng phạt. Lúc này, trên sân toàn bộ ma tộc cường giả ánh mắt đều rơi vào Tần Trần trên thân. Bởi vì, bọn hắn cũng đều rất muốn biết Tần Trần đến tột cùng là cái nào đỉnh cấp ma tộc cường giả. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, lúc này ngươi đoán sai. Tần Trần mỉm cười, đúng là xuống, cũng không phải là đỉnh cấp ma tộc người. Nghe lâu như vậy Tần Trần cũng hiểu thật Vĩnh Hằng Ma Vương cũng không phải là hoài nghi hắn là nhân tộc gian tế, mà là muốn biết rõ ràng thân phận của hắn, tốt đối với tự mình tiến hành trừng phạt. Cũng không phải là đỉnh cấp ma tộc người. Vĩnh Hằng Ma Vương suy cười một tiếng, ngươi làm bản vương là ngu si sao? Không phải đỉnh cấp ma tộc có thể sinh ra các hạ cường giả như vậy. Tuy là một ít nhịn tuyến chủng tộc cũng có thể sẽ sinh ra cường giả, nhưng mà vậy cũng là một ít lão cổ hủ, lão gia này, mà Tần Trần trên thân khí tức lại cực rồi giao trẻ tuổi, này ít nhất cũng là một gã đáng giá nhất thịnh niên cường giả, trừ phi đỉnh cấp chủng tộc, nếu không không cách nào sinh ra như vậy cao thủ. Tần Trần cười nói, Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, thuộc hạ chỗ nói, những câu là thật mà thuộc hạ cũng là lần đầu đi vào loạn thần ma hải cho nên chẳng biết loạn thần ma hải quy củ, mong rằng Ma Vương đại nhân thứ lỗi, còn thuộc hạ sở dĩ có thực lực này, cũng là khác có nguyên nhân. Nói Tần Trần trong thân thể, một cổ vô hình lực lượng dũng động ra, trong nháy mắt bao phủ qua Vĩnh Hằng Ma Vương. Cổ lực lượng này là, cảm thụ được Tần Trần trên thân phóng xuất ra khí tức. Trong khoảnh khắc Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt thoáng cái trợn tròn. PS tuần này mình đi K2 nên 22:30 mới convert được, mọi người thông cảm. Cách chương.